Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm bắt taxi về khách sạn, đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, chờ Tô Ngữ Băng ra mở cửa. Vừa thấy cửa mở, cô lập tức bị Tô Ngữ Băng kéo vào một cái ôm chặt đầy yêu thương. Quán quân của mình về rồi, có mệt không? Tô Ngữ Băng khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm, nhìn alpha của mình đầy thương xót. Cũng ổn, nhưng ngồi cả ngày làm người dính dính khó chịu quá, để mình đi tắm đã. Nói xong, Mạc Du Tâm cầm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Khi tắm xong bước ra, cả người cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi, cô đã tiện tay kéo Tô Ngữ Băng vào lòng, ôm chặt không buông. Cả ngày làm việc vất vả, để mình xoa bóp giúp cậu này nhé. Tô Ngữ Băng cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi của cô, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương. Mạc Du Tâm bật cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tay nhỏ nhắn của Tô Ngữ Băng. Được chứ, cậu này xoa bóp mấy ngón tay giúp mình, hôm nay cầm dao khắc suốt, đau muốn chết luôn. Tô Ngữ Băng khẽ liếc nhìn Mạc Du Tâm, trong lòng cảm thấy alpha nhà mình dường như lại đang giở trò. Nhưng khi nhìn vẻ mặt vô cùng vô tội của cô, cuối cùng Tô Ngữ Băng lại nghĩ có lẽ mình đang tưởng tượng quá nhiều. Cô ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Mạc Du Tâm, bắt đầu xoa bóp từng ngón tay của cô. Bàn tay của Mạc Du Tâm thon dài, các khớp xương rõ ràng. Phần hổ khẩu đã hình thành một lớp chai mỏng do thường xuyên cầm dao khắc. Lúc xoa bóp đến ngón út và ngón áp út thì Tô Ngữ Băng thấy bình thường. Nhưng khi đến ngón trỏ và ngón giữa, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hai má của Tô Ngữ Băng dần đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn ra và ánh mắt của Mạc Du Tâm vẫn chăm chú nhìn cô, như đang cố tình trêu đùa. Cô chỉ xoa thêm vài lần rồi xấu hổ vùi mặt vào lòng Mạc Du Tâm. Khẽ thì thầm trách móc, cậu này lại bắt nạt mình, không thèm để ý đến cậu này nữa. Mạc Du Tâm cúi đầu nhìn đôi tay đỏ bừng của Tô Ngữ Băng, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, rồi dịu dàng thì thầm bên tai, mình đâu có bắt nạt cậu này, chỉ là nhờ bạn gái xoa bóp giúp thôi mà. Cậu này tự suy nghĩ linh tinh đúng không? Hửm, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào tai Tô Ngữ Băng khiến cô càng đỏ mặt hơn. Mỗi lần Mạc Du Tâm cất lời, môi cô lại vô tình chạm nhẹ vào tai Tô Ngữ Băng, khiến cơ thể cô càng thêm mềm nhũn, không còn sức để phản kháng. Tô Ngữ Băng đành vùi đầu vào ngực alpha làm nũng, khe khẽ trách. Chỉ có cậu này xấu thôi, ai lại bảo người ta xoa bóp tay chứ? Mạc Du Tâm khẽ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của cô, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Một bạn gái vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như vậy, đúng là không ai sánh được. Giọng nói của Mạc Du Tâm nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp phả vào vành tai đã đỏ bừng của Tô Ngữ Băng. Đôi môi cô mỗi lần cất lời lại khẽ chạm vào tai, khiến Tô Ngữ Băng càng thêm mềm nhũn trong vòng tay của alpha. Nghĩ đến việc vừa rồi mình xoa bóp hai ngón tay kia, Tô Ngữ Băng giờ chỉ còn sức nhẹ nhàng dụi vào lòng Mạc Du Tâm, làm nũng không ngừng. Ngón tay nhỏ bé của cô nắm lấy vạt áo ngủ của Mạc Du Tâm, mặt vùi sâu vào vai alpha, khẽ trách. Không phải đâu, chính cậu này cố ý bắt nạt mình, ai lại bảo người ta xoa tay chứ? Mạc Du Tâm bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng LNDNS đầu chú thỏ nhỏ của mình. Nhớ lại lần đầu gặp Tô Ngữ Băng, cô ấy như một chú báo nhỏ, dương móng vuốt muốn cắn cô vài cái, nhưng khi yêu rồi, chú báo nhỏ lại hóa thành thỏ con, mềm mại, ngoan ngoãn để cô tha hồ trêu chọc. Bạn gái mình thương mình mà xoa bóp giúp, giờ không còn đau nữa rồi. Mạc Du Tâm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tô Ngữ Băng, rồi giơ tay lên cho cô nhìn. Tô Ngữ Băng lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào lòng Alpha, không dám nhìn nữa, mình không bị lừa đâu. Giọng nói mềm mại của cô từ lòng Mạc Du Tâm truyền ra, nghe như đang làm nũng. Mạc Du Tâm bị giọng nói của cô làm trái tim như bị cào nhẹ, ngứa ngáy không yên. Cô cúi xuống, đặt Tô Ngữ Băng nằm xuống giường, sau đó đặt từng nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Sau một nụ hôn kéo dài, cô khẽ lùi lại một chút, cười nhẹ, dịu dàng dỗ dành. Bạn gái không muốn nhìn cũng được, vậy thử xem mình có đỡ chưa nhé. Nói rồi, Mạc Du Tâm lại cúi xuống hôn tiếp. Tô Ngữ Băng bị hôn đến mức thở dồn dập, vội vàng dùng chút sức đẩy Alpha ra một chút. Giọng yếu ớt nói, không phải cậu này bảo tay đau sao? Cô vừa nói, đôi mắt đã phủ đầy hơi nước, sóng mắt long lình và cậu này, đuôi mắt ửng đỏ, trông càng thêm quyến rũ. Nhìn dáng vẻ ấy, Mạc Du Tâm lại càng muốn hôn thêm nữa. Đau hay không, một lát nữa cậu này sẽ biết thôi. Ngoan nào, Mạc Du Tâm vừa nói, nụ hôn của cô lại rơi xuống, kéo theo bầu không khí càng lúc càng ấm áp. Hơi thở dịu nhẹ và mùi hương bạc hà trong phòng hòa quyện vào nhau, khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ biết ngoan ngoãn ôm lấy cổ Alpha, để mặc cô ấy dẫn dắt, không chút phản kháng. Hương bạc hà trong phòng dịu nhẹ lan tỏa, khiến Tô Ngữ Băng vốn đã mềm nhũn càng thêm không còn chút sức lực, chỉ biết vòng tay ôm cổ Mạc Du Tâm, ngoan ngoãn nghe lời. Đến hơn 9 giờ, hai người mới dần dần dừng lại. Mạc Du Tâm cúi đầu nhìn Tô Ngữ Băng trong lòng. Đôi mắt cô ấy còn phủ một lớp sương mỏng, trông yếu ớt và dịu dàng đến mức trái tim cô như được lấp đầy bởi một khối bông mềm mại. Cô mỉm cười, thầm nghĩ bạn gái mình ngoan ngoãn thế này, đúng là càng trêu chọc càng yêu. Chúng ta gọi chút gì ăn khuya nhé? Mạc Du Tâm dịu dàng hỏi. Tay nhẹ về, vuốt ve tóc của Tô Ngữ Băng. Mỏi lưng quá. Tô Ngữ Băng nhẹ dụi vào lòng Alpha, làm nũng. Trong lòng cô không khỏi nghĩ, hai người họ có phải quá không tiết chế rồi không? Liệu những cặp đôi khác có như vậy không? Để mình xoa bóp cho cậu này nhé. Mạc Du Tâm khẽ dỗ, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Tô Ngữ Băng bật cười, ngón tay chọt nhẹ vào ngực Mạc Du Tâm. Trách yêu, một bụng toàn ý đồ xấu. Nói xem cậu này có phải lại muốn bắt nạt mình đúng không? Để mình nghe thử xem. Nói rồi, cô tựa đầu vào bên trái ngực Mạc Du Tâm, áp tai vào lắng nghe nhịp tim Alpha. Đôi tay đỏ ửng khẽ cọ cọ vào đó, miệng khẽ hừ hừ làm nũng. Mạc Du Tâm nhìn bạn gái trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cô nhẹ giọng hỏi, sao rồi, cậu này nghe thấy chưa? Nghe rồi, nhưng mình biết cậu này lại định bắt nạt mình nữa. Lần này mình không để cậu này làm vậy đâu. Tô Ngữ Băng mơ màng nheo mắt, thoải mái tựa vào lòng Mạc Du Tâm, hưởng thụ cảm giác an toàn và ấm áp. Lần này, Mạc Du Tâm thực sự không có ý định làm gì nữa. Cô biết sáng mai hai người phải dậy sớm ra sân bay, không dám làm bạn gái mình quá mệt mỏi. Cô mỉm cười dỗ dành, mình sẽ ngoan mà, nghe lời bạn gái nhé. Chúng ta gọi chút đồ ăn, rồi ngủ sớm để mai còn đón con về. Mình nhớ con lắm rồi, nhớ nhóc con xấu xa của mình. Thế mà còn dám bỏ nhà đi, nếu cậu này còn dám thế lần nữa, mình và Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không thèm quan tâm cậu này nữa đâu. Tô Ngữ Băng hờn dỗi, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang theo chút trách móc. Được rồi, là lỗi của mình hứa sau này không dám thế nữa. Được không? Mạc Du Tâm dịu dàng ôm lấy bạn gái, nhẹ nhàng dỗ dành cô như đang dỗ một chú mèo nhỏ. Hai người khó nhọc ngồi dậy, cùng nhau ăn qua loa chút đồ ăn khuya rồi nhìn vào cậu này chóng đi ngủ sớm. Chuyến bay lúc hơn 8 giờ sáng, nên cả hai phải dậy từ hơn 6 giờ để chuẩn bị hành lý. Vì thời gian gấp rút, họ không kịp ăn sáng mà vội vàng đến sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người bước lên chuyến bay trở về thành phố Tây Ninh. Máy bay hạ cánh, họ trở về nhà trước để cất hành lý. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã đến nhà bà Triệu Anh Chi để đón con. Mặc Du Tâm đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, người ra mở cửa là bà Lý Tú Anh. Vừa thấy họ, bà nhanh chóng mời cả hai vào nhà. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ băng thay giày, rồi lập tức chạy vào phòng tìm Bảo Bảo. Bé con lúc này đang chơi trong phòng với bà Triệu Anh Chi. Thấy mẹ và mami xuất hiện, bé há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, bé bĩu môi quay đầu đi, đưa cái mông nhỏ xinh ra trước mặt mẹ và mami. Hứ, ai bảo mẹ và mami lâu như vậy không về chơi với mình chứ? Bé quyết định tỏ thái độ, không thèm nhìn họ nữa. Hành động đáng yêu của Bảo Bảo khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng không nhịn được cười. Tháng năm nay, bé đã được 12 tháng tuổi, sắp tròn 1 tuổi rồi. Nhưng tính cách nhỏ nhắn của bé đã thể hiện rõ ràng. Nhỏ mà nhớ dai, rất biết giận dỗi. Tô Ngữ Băng nhanh chóng bước tới bế Bảo Bảo lên. Vừa bế vừa dỗ, tiểu nguyệt lượng của mẹ lâu lắm không gặp mẹ và mami nên giận rồi đúng không? Mẹ đã về đây đón con rồi. Đừng giận nữa nhé. Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve lồng ực nhỏ xíu của bé. Dỗ dành để bé nguôi giận. Bé con tuy nhỏ nhưng giận dai thật sự. Được mẹ ôm dỗ một lát, Bảo Bảo cuối cùng cũng chịu vui vẻ. Dụi đầu vào người Tô Ngữ Băng. Giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cô và gọi. Mẹ, tiếng gọi, mẹ. Tuy chưa rõ ràng lắm, mang theo âm điệu hơi ngọng nghịu nhưng nghe vô cùng đáng yêu. Thấy bé con hết giận mình, Tô Ngữ Băng bế bé đến trước mặt Mạc Du Tâm. Nhưng Bảo Bảo lại quay mặt đi, kiên quyết không nhìn Mạc Du Tâm. Hứ, mami càng tệ hơn, lần trước ở nhà ông bà ngoại, mami không chịu chơi với mình, bây giờ còn lâu mình mới hết giận. Mạc Du Tâm thấy vậy vội vàng ôm lấy Bảo Bảo. Bé tuy bĩu môi tỏ vẻ giận nhưng lại không vùng vẫy. Vẫn ngoan ngoãn để mami bế. Mạc Du Tâm dịu dàng đung đưa bé trong vòng tay. Vừa chơi đùa vừa dỗ. Là lỗi của mami được không? Đừng giận nữa nhé. Để mami ôm tiểu nguyệt lượng của mẹ. Xem thử con có mập hơn không nào. Bé nghe mami dỗ thì không nhịn được nữa. Khẽ dụi đầu vào vai mami, miệng lặp đi lặp lại từ mi, mi, nghe thấy bé con ngọng nghịu gọi mình. Mạc Du Tâm lập tức cười vui vẻ, hôn lên má phúng phính của bé. Tiểu Nguyệt Lượng biết gọi mami rồi sao? Giỏi quá, mi, mi, bé kéo dài âm cuối. Vẫn chưa phát âm chuẩn nhưng vô cùng đáng yêu. Mạc Du Tâm bế bé lên cao. Làm bé cười khanh khách, đôi chân nhỏ đung đưa không ngừng, hạnh phúc không tả xiết. Bé tuy giận nhưng thực ra đã rất nhớ mami, chỉ mong được bế lên và chơi đùa thôi. Thấy bé đã hết giận, cả nhà cùng ăn một bữa cơm trưa tại nhà bà Triệu Anh Chi rồi mới đưa Bảo Bảo về nhà. Về đến nhà, Tô Ngữ Băng bắt đầu thay mới bộ ga giường và chăn nệm trong nôi của Bảo Bảo. Cẩn thận dọn dẹp từng chút một rồi sắp xếp lại các món đồ chơi. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Mạc Du Tâm mới đặt Bảo Bảo từ trong lòng mình xuống chiếc giường nhỏ của bé. Một tháng không về nhà, Bảo Bảo cảm thấy không gian quen thuộc của mình trở nên thật mới lạ. Bé ngồi trong giường nhỏ, vui vẻ cầm hai món đồ chơi trong tay, miệng gọi, mẹ, à, mi, mi. Nhìn bé con tràn đầy hứng thú, Mạc Du Tâm bước đến, xoa xoa khuôn mặt mềm mại của bé, cười nói, mami nhìn thấy rồi, con cứ chơi đi nhé, mami phải giúp mẹ con dọn nhà một chút, cả tháng trời không về, nhà bám đầy bụi rồi. Bảo Bảo nghe vậy, tuy bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay với mami, ý như bảo, mẹ cứ làm việc đi, con tự chơi được mà. Bảo Bảo cọ cọ khuôn mặt nhỏ bé của mình vào bàn tay của Mami. Trong lòng hừ nhẹ, chỉ cần Mami chơi với mình, dỗ dành mình thì vẫn là Mami tốt. Thôi thì tha thứ vậy, giờ lại thích Mami rồi. Trong khi đó, Tô Ngữ Băng cũng bận rộn dọn dẹp phòng ngủ chính của hai người. Cô thay toàn bộ ga giường, chăn gối, cẩn thận đem đi giặt sạch. Mặc Du Tâm thì ở ngoài phòng khách, quét dọn nhà cửa, sau khi quét sạch bụi, cô lại cầm cây lau sàn, tỉ mỉ lau đi lau lại hai lần, nhìn căn nhà sạch sẽ, gọn gàng trở lại, lúc này đã là 2 tiếng sau. Khi quay về phòng, Mặc Du Tâm nhìn thấy Bảo Bảo đã chơi mệt, nằm nghiêng trong chiếc nôi nhỏ của mình, tay vẫn ôm chặt một món đồ chơi, cô mỉm cười dịu dàng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho bé con, rồi đi ra ngoài giúp Tô Ngữ Băng phơi đồ. Hai người tất bật dọn dẹp nhà cửa đến khi trời đã xế chiều. Lúc này, Bảo Bảo cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Bé mở mắt ra, chớp chớp vài cái, ánh mắt còn mơ màng nhìn Xung Quỳnh và cậu này. Đây là đâu? Sao mình không thấy bà nội hay bà Lý mà lại nằm trong chiếc giường quen thuộc này? Nghĩ đến đây, bé bĩu môi, nước mắt sắp trào ra. Nhưng đúng lúc đó, mẹ và Mami bước vào phòng. Ánh mắt Bảo Bảo ngay lập tức chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tô Ngữ Băng. Cô nhẹ nhàng đi đến, bế Bảo Bảo từ trong cũi ra. Vừa ôm vừa cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ ngủ dậy rồi à? Mẹ và Mami vừa dọn dẹp nhà xong. Con có nhớ mẹ và Mami không nào? Ma, mẹ, ma, Bảo Bảo vừa gọi vừa dụi đầu vào người Tô Ngữ Băng. Bé tuy nỉ rít chưa rõ, nhưng giọng điệu đáng yêu đến mức Tô Ngữ Băng không kiềm được mà hôn một cái lên khuôn mặt phúng phính của bé. Bị mẹ hôn, Bảo Bảo quay sang nhìn Mami bằng đôi mắt đầy chờ đợi. Mặc Du Tâm hiểu ý ngay, cô mỉm cười tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má bên kia của Bảo Bảo. Chụt, tiếng hôn vừa dứt, Bảo Bảo lập tức bật cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu khua khoáng đầy vui sướng. Nhìn thấy bé con cười tươi như vậy, cả Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều cảm thấy mệt mỏi cả ngày tan biến hết. Niềm vui của Bảo Bảo chính là món quà lớn nhất với họ. Cách chương